Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 79, C79, sao lại giống như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Tuấn rất rõ về tình hình hiện tại của mình, một khi nhận tiền này, bản chất sẽ thay đổi. Tô Thời Việt biết được suy nghĩ của Triệu Tử Tuấn, tiếp tục nói. Có rất nhiều cách để cảm ơn, nhưng Tô gia đã chọn cách phổ biến nhất. Triệu Tử Tuấn không cần phải áp lực, cứ yên tâm mà nhận. Triệu Tử Tuấn vẫn từ chối. Chu Tử Thành đứng dậy nói. Tử Tuấn, Tô Tổng đã nói như vậy, anh cứ nhận đi. Yên tâm, việc này không liên quan gì đến việc Tô Tổng nhờ anh giúp giới thiệu vị đại thần. Tô Tổng chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp kết nối, thành công giải quyết khủng hoảng của Tô Thị. Tô Thời Việt gật đầu. Chu Tử Thành nói đúng. Tô Tổng, tôi thì chỉ giúp một việc nhỏ thôi. Anh thực sự không cần phải lịch sự như vậy. Nói đến đây, Triệu Tử Tuấn cầm lên ly rượu. Tô Tổng, ly rượu này tôi cạn. Nói xong, Triệu Tử Tuấn uống hết ly rượu trong tay. Dừng lại ở đúng chỗ. Vì Triệu Tử Tuấn không muốn nhận tiền này, Tô Thời Việt cũng không nói thêm gì nữa. Ba người ra khỏi phòng riêng, đã là 2 giờ sau. Triệu Tử Tuấn đã uống khá nhiều rượu, mặt đỏ bừng. Cảm ơn Tô Tổng đã mời, sau này nếu có việc gì, Tô Tổng cứ nói thẳng. Chỉ cần là việc tôi Triệu Tử Tuấn có thể giúp được, tôi nhất định sẽ không từ chối. Cảm ơn Triệu Tử Tuấn. Không có gì, Chu Tử Thành nhìn Triệu Tử Tuấn, giảm giọng nói. Tử Tuấn, tôi đã gọi xe cho anh, nó đang ở ngoài, tôi sẽ đưa Tô Tổng về trước. Được, Triệu Tử Tuấn gật đầu. Chu Tử Thành nhắc nhở, anh cẩn thận một chút. Yên tâm, tôi không say. Triệu Tử Tuấn vỗ ngực nói. Tô Thời Việt dùng tay chạm vào thái dương. Đôi mắt đầy mệt mỏi, một phần là do uống rượu, một phần nữa là do vị đại thần mà anh chưa từng gặp mặt. Nhà hàng Tiểu Nam Quốc tối nay rất náo nhiệt, Tống Bảo Nghi cũng ở đây tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho bạn học. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị một đứa trẻ đâm vào. Một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, không có người lớn bên cạnh, tay cầm kem dâu, bây giờ kem màu đỏ đã dính hết lên chiếc váy trắng của cô. Làm sai chuyện mà còn không chịu nhận. Đứa trẻ này lại khóc ngay khi mở miệng. Đứa trẻ hoạt dại từ đâu tới? Thật sự không có giáo dục, làm sai chuyện mà còn tỏ ra như mình đúng. Nếu để người không biết thấy, họ sẽ nghĩ rằng cô đã bắt nạt nó. Tống Bảo Nghi vừa muốn mở miệng mắng, một cái nhìn lên, cô đã thấy bóng dáng đứng ở cửa. Đó là Tô Thời Việt. Thề rằng phải biến Tô Thời Việt thành con cá trong ao, Tống Bảo Nghi tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ngay lập tức cúi xuống trước mặt cậu bé, nói nhẹ nhàng. Em trai, em có sao không? Đừng khóc nữa, chị không trách em, sau này đi đường cẩn thận một chút là được. Cậu bé hai tay che mắt, khóc rất to. Tống Bảo Nghi không hề mất kiên nhẫn, vẫn cười nói. Em trai, đừng khóc nữa, chị có kẹo ở đây, nếu em không khóc, chị sẽ cho em ăn kẹo, thế nào? Nghe lời này, cậu bé ngay lập tức không khóc nữa, mũi chảy bong bóng mũi hỏi. Thật không, nhìn bong bóng mũi lớn trên mũi cậu bé, Tống Bảo Nghi cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, cười nói. Tất nhiên là thật, đưa đây, cậu bé ngay lập tức giơ tay về phía Tống Bảo Nghi. Ngay lúc này, một phụ nữ trung niên chạy lại, mặt đầy xin lỗi nói. Cô gái nhỏ, thật xin lỗi, con trai tôi làm bẩn áo của cô rồi phải không? Không sao, trẻ con mà, nghịch ngợm một chút là bình thường. Tống Bảo Nghi hiểu chuyện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền LV phiên bản giới hạn. Giá trị 6 chữ số. Nếu là ngày thường, cô đã đưa cho đối phương lá đơn luật sư. Hôm nay coi như đôi mẹ con này may mắn. Rốt cuộc, những gì Tô Thời Việt có thể đưa cho cô không chỉ là một chiếc váy liền LV. Phụ nữ trung niên vẫn cảm thấy xin lỗi, tiếp tục nói. Cô gái nhỏ, chiếc váy này của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho cô. Không cần đâu cô, không có nhiều tiền. Nghe lời, phụ nữ liên tục cảm ơn. Tô Thời Việt quan sát cảnh tượng này từ đầu đến cuối. Thật lòng mà nói, Tống Bảo Nghi vượt quá sự tưởng tượng của anh. Cô ấy dịu dàng và tốt bụng hơn anh tưởng tượng. Nếu là người khác, hôm nay chắc chắn sẽ không buông tha. Rốt cuộc, Tống Bảo Nghi mặc một chiếc váy liền trị giá hàng chục vạn. Tô Tổng, chúng ta đi thôi. Chu Tử Thành hỏi ở bên cạnh. Đợi một chút. Tôi nhìn thấy một người quen, đi chào hỏi một chút. Tô Thời Việt tiếp tục nói, anh đợi tôi một chút ở đây. Được, Chu Tử Thành gật đầu. Tô Thời Việt đi đến trước mặt Tống Bảo Nghi. Tống tiểu thư, Tống Bảo Nghi giả vờ rất ngạc nhiên. Anh cũng ở đây sao? Anh biết tôi, tự giới thiệu một chút. Tô Thời Việt giơ tay về phía Tống Bảo Nghi. Tôi là Tô Thời Việt. Nghe lời này, Tống Bảo Nghi trợn to mắt. Anh là Tô Tổng. Nhưng lần trước, anh không phải nói anh là tài xế của Tô Tổng sao? Nghe lời, Tô Thời Việt giải thích. Lần trước chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Không kịp giải thích rõ ràng với Tống tiểu thư, thật xin lỗi. Không sao, tôi có thể hiểu. Tống Bảo Nghi cũng cười. Tôi còn đang tự hỏi làm sao mà có thể may mắn nhận được thiệp mời của Tô Tổng. Hóa ra anh chính là Tô Tổng. Tô Thời Việt tiếp tục nói. Tôi có một người bạn bán quần áo ngay gần đây. Tống tiểu thư có muốn đi với tôi để thay một bộ quần áo không? Không cần phải phiền như vậy. Tôi không để ý chuyện này. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Tô Tổng, bạn bè tôi còn đang chờ tôi. Vậy Tống tiểu thư đi đi. Tống Bảo Nghi gật đầu, đi về phía cuối phòng. Tô Thời Việt không biết, khi quay lưng đi, trên khuôn mặt Tống Bảo Nghi đã tràn đầy nụ cười chiến thắng. Tô Thời Việt sẽ sớm trở thành con cá trong ao của cô, thang qua tường. Tô Thời Việt đến gặp quản lý khách sạn. Hóa đơn của cô Tống hôm nay, ghi vào tài khoản của tôi. Quản lý ngay lập tức gật đầu. Được, Tô Tổng, mặt khác, Tống Họa và Tư Nguyệt đã hẹn nhau đi dạo chợ. Có một con phố cổ rất nổi tiếng ở Giang Thành. Toàn bộ con phố là các công trình từ thời Minh, được bảo vệ rất tốt, là điểm check-in của nhiều người. Hai chị em đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói. Có thể vừa đi dạo vừa nói chuyện. Hai người dạo một buổi chiều dọc theo phố cổ. Ngay lúc này, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Nguyệt Nguyệt, Tư Nguyệt quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là Trịnh My, Tống Diệp Nhan mua vé máy bay ngày mai. Nên mẹ con cô đến điểm du lịch nổi tiếng nhất của Giang Thành để dạo chơi, không ngờ lại gặp Tư Nguyệt. Cô Trịnh, cô Tống, thật trùng hợp. Tư Nguyệt cười nói, Trịnh My gật đầu, đúng vậy, thật trùng hợp. Tống Họa cũng lúc này mới quay mắt lại. Trịnh My nhìn thấy càng ngạc nhiên hơn, đây không phải là cô gái nhặt vàng không giữ lần trước sao? Cô bé, cũng ở đây à? Nhìn thấy Tống Họa, Tống Diệp Nhan nhíu mày nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Tống Họa, cô lại có một cảm giác khủng hoảng mơ hồ giống như Tống Họa sẽ cướp đi một thứ gì đó quan trọng của mình. Tống Họa nhẹ nhàng gật đầu. Xin chào, Tư Nguyệt cười nói. Cô Trịnh, đây là người bạn thân nhất của tôi. Tống Họa, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô cũng quen Họa Họa à? Trịnh My liên tục gật đầu, giải thích về quá trình quen biết với Tống Họa. Tiếp tục nói. Vậy ra cô bé cũng họ Tống à? Nhà chồng tôi cũng họ Tống, có thể chúng ta còn là họ hàng nữa. Chúng ta thật sự có duyên, tôi có thể gọi cháu như Nguyệt Nguyệt, gọi cháu là Họa Họa được không? Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Tất nhiên có thể, lúc này Tống Diệp Nhan đứng hình, khuôn mặt cười của Tống Họa sao lại giống Trịnh My đến thế? Liệu, lúc này trong lòng Tống Diệp Nhan có một suy nghĩ rất đáng sợ. Liệu Tống Họa có phải là Tống Yên không? Tống Diệp Nhan cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tiếp tục nói, mẹ, chị Tư Nguyệt, cùng cô Tống này, không biết chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi không? Tiện thể uống một chén trà, convert, dear boy love, cách chương.